Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, trở lại địa cầu. Lúc này, nếu như đổi lại mặt khác tiên nhân, tuyệt đối ma khí nhập vào cơ thể mà chết, nhưng Lâm Long sẽ không, ma khí ngược lại trở thành chất dinh dưỡng. Thần ma cửu chuyển tu luyện công pháp cũng lập tức xuất hiện trong đầu. Lúc này Lâm Long sơ lược kiểm tra rồi một lần. Thần ma cửu chuyển quả nhiên ảo diệu vô cùng. Sao thần ma cửu biến lợi hại quá nhiều. Không hổ là vô thượng đại ma. Ma tộc thủy tổ, át chủ bài thật sự rất nhiều. Như vậy nghịch thiên công pháp đều có thể sáng tạo đi ra. Lão quái vật tự là lão quái vật. Cảm ơn đại ma hảo ý, công pháp ta tự thu hạ rồi, hy vọng ngươi đừng cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta nếu tu luyện cảm giác không đúng, hậu quả ngươi cũng biết. Không có, Long ca ngươi yên tâm, ta làm sao dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, công pháp rất đầy đủ, ngài khả dĩ yên tâm tu luyện. Vô thượng đại ma tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Sợ Lâm Long một cái tát chụp chết nó. Không có biện pháp a. Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo có bao nhiêu lợi hại nó tự nhiên biết nói. Có thể nói vận mệnh chi đạo hoàn toàn tự là khắc tinh của nó. Không chỉ có là nó, tam thiên đại đạo đều bị vận mệnh chi đạo khắc chế. Dù sao cũng là tam thiên đại đạo chung lợi hại nhất vận mệnh chi đạo. Trong đó chỗ lợi hại há lại khác đại đạo có thể so sánh với. Cái kia đa tạ thủy tổ rồi. Chờ ta ma công đại thừa nhất định hào hào cảm ơn ngươi. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem vô thượng đại ma. Không cần không cần. Có thể trợ giúp ngài là vinh hạnh của ta. Nếu như không có chuyện gì ta liền mang theo chúng đi trước. Vô thượng đại ma cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Long hỏi. Nếu như đổi lại trước khi, vô thượng đại ma đã sớm ra tay với Lâm Long rồi. Nhưng là bây giờ cho dù cho nó 10 cái lá gan nó cũng không dám. Ừ, đi thôi, Mạnh bà, chúng ta cũng đi. Lâm Long xem nói với Mạnh bà, hiện tại tựu đi sao? Không cần bảo ngươi mấy cái lão bà cùng huynh đệ. Mạnh bà nhịn không được hỏi, không kêu, bọn hắn đều đang bế quan. Tại tăng thêm quá xa, lãng phí thời gian không nói còn quấy rầy bọn hắn tu luyện. Ta cũng tại địa cầu đãi không được bao lâu tựu sẽ trở lại. Lâm Long thản nhiên nói, cái kia tốt, Mạnh bà nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay ngắt cái thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người quỷ khí xông thẳng lên trời. Cường đại quỷ khí lại để cho Yên Vũ thành ma tộc thành viên nhau nhau sắc mặt cuồng biến. Bị quỷ khí áp bách liền eo đều rất không đứng dậy. Phần này thực lực, cho dù quỷ tộc tộc trưởng đều không có lợi hại như vậy a. Cùng biến thái cùng một chỗ quả nhiên đều là biến thái. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Long cùng Mạnh bà trước người không gian tạo nên trận trận rung động. Ngay sau đó chậm rãi mở ra, hình thành một cánh cửa. Đi, tiến vào tại đây chúng ta sẽ đến địa phủ. Sau đó thông qua địa phủ trở lại địa cầu. Mạnh bà mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long nói. Ra, hô hấp càng phát ồ ồ bắt đầu. Đó có thể thấy được. Tại tiên giới nhị trọng thiên mở ra địa phủ chi môn rất khó khăn. Nhất định sẽ hao phí rất nhiều năng lượng. Bằng không thì Mạnh bà cũng sẽ không biết thúc giục Lâm Long tranh thủ thời gian tiến vào. Lâm Long cũng không do dự, thân thể nhất thiểm, trực tiếp tiến vào cổng không gian ở bên trong. Gặp Lâm Long đi vào, Mạnh bà cũng theo sát phía sau. Đãi hai người tiến, không gian đại môn lập tức biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như... Mà Lâm Long phát hiện tiến vào không gian sau đại môn trực tiếp ra hiện tại địa phủ ở bên trong. Hay là tại Mạnh bà trong khuê phòng, mang theo mùi thơm mê người, phi thường dễ ngửi. Tiểu Long, muốn hay không ngồi một hồi lại đi. Lúc này, Mạnh bà đi vào Lâm Long bên người, ôm Lâm Long tay phải vứt ra cái mị nhãn. Đừng đề cập nhiều mê người. Sợ tới mức Lâm Long tranh thủ thời gian rút về tay phải. Mở miệng nói, không được không được, chúng ta hay là tranh thủ thời gian hồi trở lại địa cầu a. Nói xong, Lâm Long chạy giống như được hướng Mạnh bà khuê phòng bên ngoài đi đến. Mạnh bà dậm chân, đuổi bám chặt theo, địa cầu Đông Hải thành phố. Hoa, rất lâu không có tới địa cầu rồi, còn là địa cầu thú vị. Tiểu Long, ta muốn ăn cái kia, ngươi nhanh lên cho ta mua. Mạnh bà chỉ vào một khối hoa quế bánh ngọt nói ra. Tuy nhiên nàng sống thật lâu, nhưng rất ít đến địa cầu, đặc biệt là cùng Lâm Long hai người cùng một chỗ. Không tự chủ được tự đùa nghịch khởi tiểu nữ nhân tính tình. Nếu như là địa phủ khác quỷ trông thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh răng hàm. Dù sao Mạnh bà là nổi danh nghiêm túc, đặc biệt là đối đãi những cái kia uống Mạnh bà thang quỷ hồn. Bây giờ nhìn lấy Mạnh bà ôn nhu vũ mị, đó là bởi vì có Lâm Long tại, bằng không thì tuyệt đối là một cái băng sơn nữ thần. Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt Mạnh bà, nhịn không được nói ra, ngươi không biết mình mua à, là ở chỗ này, lại không xa, ngươi lại không phải là không có tiền. Không được, người ta muốn ngươi cho ta mua, ngươi tự nói có mua hay không? Mạnh bà đột nhiên nghiêm túc lên, được rồi, ta mua cho ngươi còn không được ư? Lâm Long im lặng lắc đầu. Nếu không phải cân nhắc đến Mạnh bà có thể dẫn hắn hồi trở lại địa cầu, có thể dẫn hắn hồi trở lại tiên giới, hắn làm sao có thể đối với Mạnh bà ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này mới nghe lời, ta còn muốn đi mua quần áo. Mạnh bà ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Ăn lấy Lâm Long mua được hoa quế bánh ngọt, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng. Tự là sơn chân hải vị nàng đều không thích, tự ưa thích Lâm Long mua hoa quế bánh ngọt. Ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì y phục chính mình biến một bộ a? Vì cái gì không nên đi mua? Ta vội vàng hội hoàn hồ biệt thự, có thể hay không không muốn cái gì cũng gọi ta, muốn mua cũng có thể, chính ngươi đi mua a. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Mạnh bà. Không phải hắn không quen nhìn Mạnh bà, là sợ cùng Mạnh bà lâu ngày sinh tình, đến lúc đó lại nhiều một người vợ, là để tránh cho, Lâm Long quyết định thiểu cùng Mạnh bà tiếp xúc, làm bằng hữu khả dĩ, tình lữ là tuyệt đối không có khả năng. Không được, ta muốn ngươi mua cho ta, ngươi tự nói có mua hay không a? Không mua ta tự đi trở về. Nói xong, Mạnh bà liền chuẩn bị đi. Đừng a, mua, ta mua cho ngươi, ngươi đi ta như thế nào hồi trở lại tiên giới, thật sự sợ ngươi rồi. Đầu tiên nói trước, chúng ta cái là bằng hữu, ta dùng bằng hữu danh nghĩa mua cho ngươi, ngươi đừng đa tưởng, ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không cho ngươi làm vợ của ta. Lâm Long nhìn xem Mạnh bà nói ra, hắn thật sự hy vọng Mạnh bà biết khó mà lui. Tuy nhiên Mạnh bà xinh đẹp lợi hại, nhưng Lâm Long cũng không có thèm. Cho dù tại xinh đẹp, cùng hắn Lâm Long không có cảm tình, Lâm Long cũng sẽ không biết muốn. Hừ, đã biết, có cần phải nói rõ ràng như vậy sao? Mạnh bà hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng nội tâm đã hạ quyết tâm muốn đem Lâm Long ngủ. Tốt xấu nàng là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh bà. Nếu như ngay cả một vị tiên nhân đều đuổi không kịp tay, chẳng phải là ngoài chăn người chế nhạo. Tại tăng thêm Lâm Long đẹp trai lại lợi hại, đuổi không kịp tay tự là tổn thất thật lớn. Có tất yếu, ta đã có lão bà rồi, sẽ không lại đối với mặt khác nữ tử động tâm. Tốt rồi, chúng ta đi phía trước cái kia cửa hàng bên trong đi xem a. Lần trước Bạch Khiết các nàng cũng là ở nơi nào mua y phục. Hơn 100 năm qua đi, không nghĩ tới cũng còn tại mua quần áo. Nhìn xem chung quanh lạ lẫm trong hoàn cảnh duy nhất quen thuộc địa phương, Lâm Long có chút cảm khái. Tốt lắm, tùy tiện đi nơi nào mua cũng có thể. Mạnh bà cao hứng nhẹ gật đầu. Trên thực tế nàng cũng là cùng Lâm Long hay nói giỡn. Cho dù Lâm Long không để cho nàng mua, nàng cũng sẽ không biết vứt bỏ Lâm Long bỏ qua. Về phần tốt hay xấu, cho dù là Lâm Long cho nàng mua đất quán hàng, nàng đều cảm thấy là chí bảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.